huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 150, thần hổ tuần thú. Pháp đem chống lại, 2/3, tại bực này chói mắt kim dưới ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được một đầu kim sắc mãnh hổ. Ở sau lưng thành hình, hiển nhiên đây cũng là hổ tộc nhị hoàng tử Mạc Lăng trời ban pháp tướng kim cương thần hổ. Phía trước cỗ này đáng sợ chí cực mạnh mẽ tuyệt đối uy áp. Chính là từ vị này kim cương thần hổ pháp tướng phát ra. Uy tuyệt toàn trường, khiến người ta vẻ sợ hãi. Kim cương thần hổ pháp tướng, thần lực vô cùng, công phạt vô song, vô cùng kinh khủng. Có người nói, ngày này ban thưởng pháp tướng đáng sợ tột cùng, có thể câu động đại đạo chi lực, sống lại ra xa cổ kim mới thần hổ chi lực, mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng, khủng bố phi thường. Tương truyền, ở viễn cổ thời kỳ, yêu tộc đại đế dưới trướng hổ tộc hãn tướng, chính là sở hữu này pháp tướng, chém giết không biết bao nhiêu ma tộc đại năng. Rất nhiều dị tộc sinh linh thuộc như lòng bàn tay, nói ra vị này đáng sợ kim cương thần hổ pháp tướng lai lịch, làm cho một đám sinh linh đều là kinh hãi. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một loại cực kỳ kinh người trời ban pháp tướng. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, uy danh của nó cũng không từng đoạn tuyệt, một mực chúng sinh bên trong truyền lưu, có thể nói là lưu danh vạn cổ. Kim cương thần hổ pháp 15 bộ dạng, quả nhiên không bình thường, có khả năng cùng ta chi hải lãng dẫn thần côn pháp so sánh với. Ô Ân nâng đầu nhất khiêu, sắc mặt ngưng trọng, đều là thiên tứ chi thể, hắn tất nhiên là có thể cảm ứng ra được. Mạc Lăng kim cương thần hổ pháp tướng đáng sợ chỗ, không khỏi vì Tiêu Phàm có chút lo lắng. Kim cương thần hổ pháp tướng trên đáng sợ pháp tắc ba động, không thể nghi ngờ không phải ở chiêu kỳ sự cường đại của nó chỗ. Cái kia nhìn như rực rỡ kim quang chói mắt, thật thì là cực kỳ đáng sợ chí mạng pháp tắc chi lực hiển hóa. Nhân tộc thiên tứ chi thể, hôm nay cái đầu của ngươi, ta Mạc Lăng quyết định. Thần hổ đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Như một nói như lưu quang, bạo cướp mà ra, lại tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, mà Mạc Lăng thì là theo sát phía sau, mang theo khủng bố vô cùng khí tức, lao thẳng về phía Tiêu Phàm. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, thần hổ dẫm lên trời, làm như tuần thú nhân gian, tùy ý đều muốn bộc phát ra khủng bố thần uy, một lần hành động giết chóc con mồi. Ở đây chi chư tộc sinh linh, đều trong lòng run sợ, trong lòng hoảng sợ, đáng sợ như vậy chiến lực, người phương nào có thể kháng cự? Cho dù là trường sinh cự đầu ở chỗ này, chỉ sợ đều khó khăn ngăn cản kỳ phong mang chứ. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy công phạt, Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, ngược lại là mang theo một cỗ không phá lâu lan cuối cùng không trả khí thế. Đi ngược lên trời, làm như muốn đem cái này thiên đều cho đâm một dạng. Cái này cái nhân tộc chỉ sợ là sợ choáng váng a. Kinh khủng như vậy công phạt, không né tránh thì cũng thôi đi, lại vẫn dám chính diện ngạnh hám. Có dị tộc sinh linh giễu cợt nói, người này đúng là bất trí, không phải làm mạo hiểm như vậy, trời ban pháp tướng chi thần uy. Phàm phu tục tử ai có thể kháng cự? Có dị tộc sinh linh lắc đầu thở dài, làm như chứng kiến kế tiếp Tiêu Phàm chết thảm hạ trang vậy. Ta xem chưa chắc, mới vừa cái kia hổ tộc nhị hoàng tử Mạc Lăng cũng đã có nói. Này nhân tộc cũng là thiên tứ chi thể, bên ngoài trời ban pháp tướng vừa ra, chưa chắc không có xoay càn khôn chi khả năng. Có dị tộc sinh linh lắc đầu. Cũng không cho là Tiêu Phàm biết thất bại thảm hại. Nghe được lời này, không ít dị tộc sinh linh trên mặt chi diễu cợt cứng lại rồi. Đang muốn phản bác lúc, giữa sân kinh biến cao ngất. Oanh, hư không bên trong, đột nhiên lan tràn ra một cỗ viễn cổ mà vắng lặng khí tức, làm như xuyên việt vạn cổ mà đến, khiến người ta vẻ sợ hãi. Đây là đang đánh về phía Tiêu Phàm. Mạc Lăng trên mặt đắc sắc cứng lại rồi, tâm đầu nhất khiêu, thế tiến công trong nháy mắt đình trệ, nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm thụ được Tiêu Phàm trên người có một cỗ hái khí tức của người đang ở bồng bột mọc lên, làm như xuyên việt vô tận thời không, quá quá vô cùng tuế nguyệt một dạng, mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận uy áp. Loại khí tức này, phía dưới một đám sinh linh cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Hiển nhiên, cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng, sinh sôi chấn động. Bá, một gốc cây thanh liên hư ảnh xuất hiện, làm bạn Tiêu Phàm bên người. Chỉ mọc ba lá, bao hàm đại đạo chân nghĩa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba diệp nhẹ lay động, hỗn độn vũ khí sương mù đem Tiêu Phàm bao phủ. Cùng lúc đó, trong cơ thể Thôn Thiên Ma Công, công pháp tự động vận chuyển, như giang hà quy hải, như vạn vật sống lại. Mọi người đều ăn kinh động dung, mới vừa cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối uy áp lại là như thế này. Một gốc cây thanh liên tản mát ra, cái này đây là cái kia cái nhân tộc trời ban pháp tướng. Có dị tộc sinh linh kinh hô thành tiếng, bụi cây này thanh liên kỳ mạo xấu xí, nhưng bọn hắn đều có thể cảm thụ được bụi cây này thanh liên bất phàm, cùng với ẩn chứa uy năng đáng sợ. Chỉ sợ Mạc Lăng kim cương thần hổ pháp tướng đều khó cùng với Tranh Phong. Không nghĩ tới Tiêu Phàm trời ban pháp tướng dĩ nhiên là một gốc cây thanh liên. Ô Ân đều không khỏi kinh ngạc. Nói như vậy, trời ban pháp tướng hiển hóa hình tượng, bao nhiêu cũng biểu thị kỳ pháp bộ dạng một ít tình huống. Như hắn sóng biển dẫn thần côn, Mạc Lăng kim cương thần hổ, đều là như thế. Có thể Tiêu Phàm một bụi này thanh liên, cũng là thật khiến người ta sờ không được đầu não, khó có thể phân tích ra thuộc tính cùng uy năng. Cái này cái nhân tộc dĩ nhiên là không lâu liên trảm yêu tộc ba vị thiên tài, cuối cùng càng là lấy thần thông chém trường sinh nhân tộc thiên tứ chi thể. Có dị tộc sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì, lập tức la thất thanh đứng lên, nhưng là cái kia ở đông vực biên giới lấy sức một mình liên trảm yêu tộc ba vị thiên tài, sau đó càng là như kỳ tích trảm sát yêu tộc trường sinh cự đầu nhân tộc thiên tứ chi thể. 530 có dị tộc sinh linh không xác định hỏi. Không sai, chính là người này. Cư tất, người này lúc đó bất quá là thần thông ngũ trọng thiên tu vi. Lúc này thần thông bát trọng thiên, chỉ sợ chiến lực càng là nghịch thiên. Có dị tộc sinh linh vẻ sợ hãi. Trước đây tuy có thần thành thành chủ đại chiến yêu tộc Kỳ Thụy đại thánh che phủ Tiêu Phàm danh tiếng, nhưng vẫn chưa làm cho tất cả mọi người đều quên Tiêu Phàm phong thái. Lập tức chỉ là cái kia một gốc cây thanh liên hiện thân, liền làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nhớ tới đông vực biên giới chuyện xảy ra. Không đề cập tới liên trảm ba vị yêu tộc thiên tài, liền vẻn vẹn chỉ là thần thông chém trường sinh cũng đủ để cho người hoảng sợ. Lập tức mọi người đều không khỏi mong đợi kế tiếp khủng bố va chạm, chỉ sợ là biết càng đặc sắc. Oanh, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng hướng về kim cương thần hổ áp đi, tì tì lũ lũ vũ khí cắt nứt thiên địa, có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động, giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng, khủng bố uy áp, nhất thời để ở chàng chi sinh linh đều tâm thần rung động, như muốn khó khống chế thân thể của chính mình. Tiêu Phàm pháp tướng, thật là khủng bố phi thường, chỉ sợ vẫn còn ở ta pháp tướng bên trên. Ô Ân nhìn cái kia một gốc cây thanh liên hư ảnh, đồng tử mãnh co rụt lại, đáng sợ như vậy pháp tướng, một ngày bộc phát ra sự khủng bố uy năng, người phương nào có thể kháng cự? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.